Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1139, Chu Diệp đại thủ bút hạ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đám người cuối cùng mơ hồ có thể thấy được Chu Diệp điêu khắc ra tới là thứ gì đó, là đầu kia tên là Elizabeth. Bathory Hắc Long, trên đầu nàng, đứng ba cái hình người, đó là Chu Diệp ôm lấy Sarah cùng Jessica, thân ảnh ba người thái độ điêu khắc giống như đúc, vô luận là Sarah nhu đẹp kiều mị vẫn là Jessica cái kia lẫm nhiên ngự tỷ phong phạm. Đều hết hai người chân tủy, Sarah cùng Jessica nhìn xem tòa này ba người đứng tại trên đầu Elizabeth. Bay lượn phía chân trời băng điêu, kích động khó mà tự chế mà các nàng, đồng thời cũng cảm thấy sâu đậm áy náy hai người vừa rồi tranh phong thời điểm. Hoàn toàn liền không có cố kỵ bạn trai nhà mình cảm thụ. Chỉ là một vị muốn cùng đối phương so cái cao thấp đi ra. Lấy tranh đoạt tối hôm nay bạn nhảy quyền các nàng cảm giác cùng Chu Diệp một mực lòng mang chính mình so sánh. Chính mình thật sự là quá ích kỷ. Lúc Chu Diệp hoàn thành sau cùng vẽ rồng điểm mắt một khoảng thời điểm. Đã không sai biệt lắm đi qua một giờ đứng tại chỗ cao. Chu Diệp thoáng duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên thực tế, nếu như hắn muốn toàn lực điêu khắc lời nói, chỉ cần một giây như vậy đủ rồi. Nhưng mà vì chiếu cố cho bên cạnh những tên kia trái tim, hắn không thể không sử dụng ước chừng nhanh 19 giờ thời gian, không thể không nói thực sự là một cái bi kịch. Ca Chu Diệp một bên cảm thán, một bên từ tòa này cự hình băng điêu bên trên nhảy xuống, hắn vừa mới rơi trên mặt đất. Hai cái như lửa thân thể liền chen vào trong ngực của hắn, miệng thơm chớ không keo kiệt chút nào rơi vào hai gò má của hắn. Chu Diệp một bên đáp lại hai nữ nhiệt huyết, vẫn nói, có thích hay không cái này băng điêu, ưa thích, thật sự là rất ưa thích. Hai nữ cơ hồ miệng đồng thanh trả lời, nhường Chu Diệp cười. Muốn chính là cái này hiệu quả. Hai nữ nhìn nhau phía sau. Tiếp đó lại cùng kêu lên nói, thật xin lỗi Diệp, thân yêu, tại sao muốn xin lỗi? Chu Diệp biết mà còn hỏi, có lỗi với chúng ta thật sự là quá ích kỷ. Sarah đoạt trước nói. Buổi tối lễ Noel vũ hội, người mời Jessica à, không không thân yêu, người buổi tối lễ Noel vũ hội người hẳn là mời Sarah. Jessica cũng khiêm nhường đến. Không hẳn là mời ngươi, không không, hẳn là mời ngươi. Chu Diệp nhìn xem không ngừng khiêm nhường hai người. Có chút bó tay rồi, không nghĩ tới tại hài hòa cũng có phiền não à, bất quá. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì, hắn kỳ thực có biện pháp tốt hơn. Nghĩ tới đây, Chu Diệp mỉm cười, tại hai nữ khóe miệng nhẹ nhàng mổ một cái. Tốt, đều đừng cãi cọ, buổi tối hôm nay hai người các ngươi cũng là ta bạn nhảy. Chu Diệp nói. Hai tay bỏ vào phía sau mình, tiếp đó lần nữa vươn ra thời điểm. Mỗi cái trên tay đều cầm một đoà óng ánh trong suốt băng tuyết hoa hồng, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh. Tối hôm nay lễ Noel vũ hội bên trên, có thể trở thành các ngươi bạn nhảy. Diệp, thân yêu, hai nữ cơ hồ là dùng cướp, từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận thuộc về mình cái kia đoà băng tinh hoa hồng, kích động dâng lên chính mình tiểu tuy có thể trở thành Chu Diệp bạn nhảy. Các nàng đương nhiên cầu còn không được, vừa mới khiêm nhường chỉ là bởi vì các nàng phát giác chính mình tranh đấu mang cho bạn trai mình khó có thể tưởng tượng khốn nhiễu, tất nhiên bạn trai nhà mình hướng mình phát ra mời. Như vậy rõ ràng các nàng liền quyết định đem tất cả nan để cho giao cho hắn. Dù sao cũng là hắn đồng thời hướng hai người phát ra lời mời, nhìn xem hôn ở chung với nhau ba người. Trong đám người vây xem. Không biết là ai trước tiên vỗ tay lên, lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, ba người tất nhiên giải quyết chính mình sự tình. Như vậy cũng không tất yếu lại ở đây chờ đợi, bọn hắn còn muốn đổi trở về chuẩn bị tối hôm nay lễ Noel vũ hội. Đâu phải biết, nữ nhân trang điểm đổi lễ phục cái gì, nhưng là phi thường phiền phức, thậm chí Jessica đã cùng Sarah đã hẹn. Muốn đi phòng ngủ nàng đổi lễ phục loại vật này. Muốn một thân một mình mặc, thật sự là có chút ép buộc, nhất là Jessica lần này tới đoàn đại biểu bên trong, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không còn nữ sinh, nàng cũng chỉ có thể cầu trợ ở Sara. Chu Diệp đem hai nữ riêng phần mình đưa về phòng ngủ của mình phía sau. Hướng về chính mình trụ sở đi đến, hắn cũng muốn chuẩn bị một chút. Mặc dù nói Hogwarts đồng phục nhìn rất đẹp, nhưng mà quả nhiên mặc áo choàng khiêu vũ, nhìn hoàn toàn không phải như thế rồi khi hắn đi vào ma pháp của mình lều vải phía sau. Thói quen liền hô một tiếng, Alerly kết quả hô xong sau đó, Chu Diệp nhịn không được nở nụ cười khổ hắn đều quên đi. Vì để cho Alerly cùng chính mình nữ nhân làm quen một chút. Tại hôm qua, hắn đem Alerly cùng Isa đều dùng truyền tống môn đưa về chính mình trong thành bảo, hôm nay là đêm Giáng sinh. Đoán chừng trong thành bảo sẽ rất náo nhiệt chứ nghĩ tới đây. Chu Diệp đều có chút không nhịn được nghĩ nhà tính toán. Không muốn những thứ kia, Chu Diệp tiện tay đóng lại lều vải môn. Tiếp đó đi vào phòng ngủ của mình bên trong, một bên từ vòng tay của mình bên trong móc ra một bộ màu đen quần áo dạ hội. Một bên bỏ đi chính mình Hogwarts trường bào, đem trường bào bỏ vào trên giường phía sau. Chu Diệp bắt đầu mặc vào quần áo dạ hội, đợi đến hắn vừa mới mặc xong thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng có một đôi tay, đang nhẹ nhàng giúp mình chỉnh lý quần áo, cảm tạ A Jasmine. Chu Diệp thuận miệng nói, tiểu phôi đản làm sao ngươi biết là ta, một đôi thon dài tay theo quần áo dạ hội hông thân. Ông màu bạc trắng sợi tóc phất Chu Diệp đầu vai, không phải Jasmine là ai? Bởi vì ta ngửi thấy trên người ngươi mùi thơm. Chu Diệp mỉm cười nắm lấy Jasmine tay. Một tay lấy nàng lôi đến trước người của mình, như thế nào lúc này tới? Bởi vì ta ghen Jasmine. Chu chính mình tiểu tuy, bất mãn nói, ta cũng muốn cao như vậy pho tượng, ta cũng muốn làm ngươi lễ nô. En vũ hội bạn nhảy ta bất kể, ta cũng muốn cùng chính mình cháu gái còn ăn dấm cái gì a. Chu Diệp thở dài bất đắc dĩ đạo. Chính là cháu gái mới ghen đâu. Jasmine nói lầm bầm, rõ ràng là ta giúp ngươi. Thế nhưng là ta 290 cũng không có nhận được như thế pho tượng. Ta làm sao có thể không ăn dấm, thế nhưng là Chu Diệp cũng có chút nhức đầu. Ghen nữ nhân là không nói lý tính toán bỏ qua ngươi. Jasmine biết, bây giờ Chu Diệp là tuyệt đối không có khả năng cho mình lộng một cái đại băng điêu. Này lại bạo lộ quan hệ của hai người, bạo lộ quan hệ của hai người. Nói không chừng Sara cái kia lanh lợi liền sẽ liên tưởng đến một số chuyện nào đó. Cho nên quả nhiên bây giờ còn là cần ẩn tàng a. Bất quá pho tượng mặc dù có thể không cần, thế nhưng là ta muốn đem ngươi hôm nay thứ nhất cho rút. Jasmine vừa nói, tay nhỏ không ngừng bắt đầu thoát Chu Diệp quần áo. Hừ hừ, hôm nay ngươi lộng động tĩnh lớn như vậy là muốn ăn hết cái kia hai cái tiểu nha đầu a. Hừ hừ, ta hôm nay liền đem ngươi ăn hết, tức chết các nàng. Đối mặt ghen tuông hoành sinh Jasmine, Chu Diệp thực sự là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn biết cô nàng này thật không phải là bởi vì gấp mới như vậy. Phải biết, Chu Diệp từ khi tới Beauxbatons học viện phía sau, Jasmine phần kia lương thực nộp thuế lúc nào cũng sớm nhất giao. Nhất là hôm qua Alerly cùng Isa trở về tòa thành phía sau. Cũng là Jasmine hầu hạ nàng đêm qua đều ăn trống, hôm nay còn tới trêu chọc chính mình. Hiển nhiên là tuyệt đối ghen bất quá tính toán, cùng ghen nữ nhân không có đạo lý có thể giảng, trực tiếp vẫn là đau thật thương thật liều mạng một hồi. Để cho nàng biết biết chủ động khiêu khích hạ chàng sẽ có bao nhiêu thảm, nghĩ tới đây. Tuần này Diệp mỉm cười, cô nàng, ngươi đây là tự tìm đường chết a tiểu phôi đản, ngươi điểm nhẹ tê, cách chương.